Độc lộ, chương 11 Lạc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Vương mở ra đại kỷ nguyên Đinh Tiên Hoàng nhất thống thiên hạ. Lý Thái Tổ hùng tài đại lược, Trần Hưng đạo binh pháp vô địch, Trần Nhân Tông anh minh thần võ, Lê Thái Tổ anh hùng cái thế, Nguyễn Ước trai tài hoa chắc tuyệt, Quang Trung Hoàng đế chấn nhiếp bát phương. Không có phi thăng khi mở đầu, không có tử vong để trọng sinh, cũng không có phế vật yếu kém, một gã thanh niên Việt Nam cứ bình thường đi theo con đường của các bậc cổ nhân bước lên tinh không vô tận, tiến về một thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, theo đuổi những truyền kỳ bất hủ cùng năm tháng. Khai sáng thần thoại bất hủ, một chữ, tôn, hiệu lệnh hồng hoang, ngạo thị cổ kim tương lai, hoàng, thái cổ vạn tộc cộng tôn, chấn nhiếp chư thiên muôn đời, đế, đăng vị uy khắp thượng cổ. Cận cổ hiện thiên địa suy tàn, vạn vật điêu linh, thiên kiêu của mỗi thời đại lần lượt xuất hiện tiến hành những tranh đấu khốc liệt nhất. Thể chất mạnh nhất thiên phú tuyệt luân, ngộ tính đáng sợ, tâm cảnh vô địch, cơ duyên nghịch thiên. Ai có thể cười đến cuối cùng? Con đường vấn đỉnh, anh kiệt tranh phách, đại thế hoàng kim, ai nổi ai chìm, mặc vạn đạo truy tiên, ta đăng vị chúa tể, đế, hoàng, hay, tôn, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Vũ trụ là bí ẩn lớn nhất thế gian, như thiên tề tục huấn sách Hoài Nam Tử đã ghi. Bốn phương, trên dưới, gọi là vũ, từ xưa đến nay, gọi là trụ. Như vậy, có thể hiểu một cách đại khái, vũ, là khái niệm chỉ không gian. Trụ, là khái niệm chỉ thời gian. Không gian tuy có thực nhưng vô định, không thể cầu được. Thời gian tuy liên tục chuyển động nhưng không biết ngọn nguồn của nó. Có thể hiểu là vũ trụ bắt nguồn từ đâu, rộng lớn đến mức nào, không ai biết. Vũ trụ mênh mông, tinh không vô ngần, rất nhiều nhà khoa học đều nhất trí rằng, địa cầu là nơi duy nhất tồn tại sự sống, chính phủ các nước cũng rất đồng tình. Còn người dân thì không nghĩ như vậy, đa số tin rằng người ngoài hành tinh đã từng đến trái đất, họ ẩn giấu xung quanh chúng ta. Thậm chí những người theo thuyết âm mưu còn đưa ra ý kiến, có thể người ngoài hành tinh đến trái đất đã bị các siêu cường quốc bắt giữ để tiến hành nghiên cứu trong bí mật. Hoặc táo bạo hơn, sinh vật ngoài trái đất đang làm việc cho chính phủ các siêu cường, chính họ là tác nhân thúc đẩy sự bùng nổ hạt nhân trong những thập kỷ qua. Nhưng suy đoán cuối cùng cũng chỉ là suy đoán, sự tò mò, khát khao tìm hiểu vạn vật, khát vọng về nơi ở mới, cảm giác cô độc, lại thêm nguy cơ tận thế do sự suy thoái của địa cầu. Tất cả thúc đẩy nhân loại lao vào việc tìm kiếm sự sống ở ngoài kia. Con người đã phóng tàu vũ trụ thám hiểm không ít hành tinh để kiếm tìm sự sống khác, từ những nước đi đầu như Liên Xô, Hoa Kỳ đến những nước chậm hơn như Trung Hoa, Nhật Bản, nhưng cho tới nay, câu hỏi trên vẫn chưa có lời đáp. Nhưng không vì vậy mà ngăn cản được khát khao đi tìm sự sống ngoài trái đất của những quái kiệt của ngành vũ trụ học. Sự kiện nổi bật nhất trong những năm gần đây có lẽ chính là việc con tàu Những Chân Trời Mới, được phóng lên không gian vào năm 2006 với mục tiêu khám phá hành tinh duy nhất chưa được khám phá trong Thái Dương Hệ. Diêm Vương Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang hình dáng của một chiếc đàn piano cỡ lớn, mặt trên gắn một chiếc đĩa ghi lại lời hỏi thăm đến vũ trụ bằng các loại ngôn ngữ trên địa cầu. Có lẽ nhiệm vụ của con tàu Những Chân Trời Mới không chỉ đơn giản như vậy, các nhà khoa học còn muốn nhiều hơn. 9 năm trôi qua, tháng 7 năm 2015, Những Chân Trời Mới đã làm nên lịch sử khi trở thành con tàu đầu tiên của nhân loại thăm dò thành công sao Diêm Vương. Từng bức ảnh được gửi về, từng dữ liệu được phân tích, hoàn thiện những suy đoán của các nhà khoa học về hành tinh lùn này. Chỉ là trong số những dữ liệu đó, có những hình ảnh khiến các nhà khoa học phải giật mình, rải rác trên màu đen huyền bí của sao Diêm Vương là hình ảnh không ràng của những tòa phế tích. Sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử, con tàu Những Chân Trời Mới rơi vào trạng thái ngủ đông, tiếp tục thực hiện tham vọng to lớn hơn của Cục Du hành Vũ trụ Mỹ, tiến vào vành đai Kha. Y với mục đích thăm dò tấm lá chắn của Thái Dương Hệ này. Hay thậm chí mang khát khao xa vời hơn, tìm kiếm kẻ lang thang bí ẩn nhất của Thái Dương Hệ đang lẩn khuất đâu đó trong vành đai Kha Y, đại hành tinh được biết đến với tên gọi hành tinh thứ 9. Trong hắc ám và băng lãnh của vũ trụ, điểm một vài tinh cầu trông như những viên kim cương trong suốt khảm trên một tấm màn màu đen. Nhưng Chân Trời Mới tuy rằng đang phi hành cực nhanh thế, nhưng trong u lãnh cùng vô ngần của vũ trụ, nó chỉ như những con sâu, con kiến nho nhỏ đang chậm rãi bò trên mặt đất đen tối. Quá trình ngủ đông kéo dài cũng là lúc các nhà khoa học tích cực vật lộn với đống tín hiệu được gửi về mỗi tuần, từ đó thiết lập nên hành trình du hành tới một số thiên thể trôi nổi trong vành đai Kha Y, hạn chế các rủi ro trong quá trình tiếp cận các thiên thể xuống mức thấp nhất. Thế nhưng, dù thiết lập được lịch trình cẩn thận đến mức nào thì trong tinh không tràn ngập vô vàn hiểm nguy, mọi thứ cũng đều có thể xảy ra. Cũng như phần lớn các tàu thăm dò vũ trụ khác, con tàu Những Chân Trời Mới hoặc đã phát sinh trục trặc hoặc bị gián đoạn tín hiệu liên lạc, vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ câu quạnh. Chỉ là trước khi mọi liên lạc bị cắt đứt, những chân trời mới đã kịp gửi về Cục Du hành Vũ trụ một số liệu thần bí. Sau bao nhiêu khó khăn để phiên dịch, các nhà khoa học cũng thấy được một hình ảnh không thể tưởng tượng. Một hành tinh khổng lồ với một màu đen tối tăm vô tận, bằng cảm giác cũng có thể thấy được nó lớn hơn bất kỳ hành tinh nào trong Thái Dương hệ, gần như hòa vào sự tối tăm bí ẩn của vành đai Kha Y, chỉ là không ai có thể tỏ ra vui mừng, bởi hình ảnh cuối cùng được gửi về, hình ảnh được chụp vô khá rõ nét, chứng tỏ con tàu đã tiếp cận rất gần với hành tinh đen bí ẩn. Lặng lẽ ở một góc của hành tinh đen khổng lồ, một tòa kiến trúc đơn độc nằm đó. Không hề hư vô mờ mịt như những kiến trúc chụp được ở Diêm Vương Tinh, dù đại bộ phận đã bị sụp đổ do sự bào mòn của tuế nguyệt, nhưng vẫn có thể khẳng định đây là kiến trúc do sinh vật tạo nên, thậm chí với những cái đầu toàn sản của các vị tinh anh giới khoa học có thể dễ dàng nhận ra lối kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Á Đông kia. Trong số các nhà vũ trụ học có một người kinh hãi hơn cả, đó là một nhà khoa học gốc Việt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ông kinh ngạc thậm chí thấy sợ hãi, trái tim không ngừng co rút bởi ông nhận ra phong cách kiến trúc quen thuộc kia, và bốn chữ cổ kia tuy rất khó đọc nhưng với một người thích nghiên cứu cổ văn, thì rất nhanh nhận ra, một cái tên không thể quen thuộc hơn với bất kỳ một người Việt nào. Thần là gì? Là hiện thân của tôn giáo, của thần thoại, của văn hóa mỗi nước, là một thực thể với quyền năng thiêng liêng và được cho là trường sinh bất tử. Đương nhiên, ngày nay khoa học đã hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của thần, của truyền thuyết, của thần thoại, hay những câu chuyện cổ tích. Thử hỏi ngày nay, có mấy ai tin tưởng vào sự tồn tại của những câu chuyện cổ tích, những điều ảo diệu vượt qua khỏi quy luật tự nhiên đây? Cái gọi là người ngoài hành tinh có thể tồn tại đâu đó ở ngoài kia chứ thần thì không hề tồn tại. Nếu như thần có thể tồn tại trên thế gian thì cũng chỉ xuất hiện trong sự ký thác mà tâm linh yếu đuối của con người tìm kiếm. Thế nhưng lúc này đây, quan niệm và niềm tin của nhà vũ trụ học gốc Việt đang bị đả kích kịch liệt, tâm linh ông run rẩy, miệng lẩm bẩm vài câu khiến những nhà khoa học khác phải ngoái lại nhìn. Dấu son hòa tự in rồng lượn, bút thảo đường văn dáng phượng bay, bốn chữ cổ được viết trên tấm biển khổng lồ, Lạc Long Thủy Phủ, cách chương.